90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, cạm bẫy đã đào tốt. Cửa bị phanh gõ, Lý Thiếu Cẩn vội vàng khép máy vi tính lại, mở cửa nhìn một cái, là Lý Ác Cu, nàng sờ ngực nói, ngươi bị sợ ta giật mình. Lý Ác Du nói, tỷ, ngươi ngày hôm qua tại sao còn nói không tìm ra ra? Nghĩ biện pháp đem người đuổi đi đi, đây là nhà chúng ta, kỳ thực quá phiền người. Lý Thiếu Cẩn vốn là chuẩn bị nhường Lý Tồn Thiện phái cảnh vệ viên tới, đem Cố Căn đuổi đi, bất quá hắn thấy được Cố Căn đối Lý Oánh Tuyết thô bỉ ánh mắt, nàng liền thay đổi chủ ý. Sáng sớm hôm qua Lý Giai Minh cùng Cố Mộng nói chuyện thời điểm, Lý Oánh Tuyết cùng Cố Căn tại Lý Oánh Tuyết trong phòng. Lý Oánh Tuyết dùng hết sức ngạo mạn thanh âm nói, cậu, ngươi liền không đi, tức chết bọn họ hai cái. Cái nhà này mẹ ta là nữ chủ nhân, bọn họ không phải, có mẹ ta ở địa phương, ngươi là đệ đệ hắn, ngươi là có thể ngây ngô. Cố Căn nói nhất định sẽ giúp Lý Oánh Tuyết báo thù, thu thập hai cái tiểu dã chủng, nhưng mà tại Lý Oánh Tuyết không nhìn thấy góc độ, máy thu hình cũng chụp. Cố Căn nhìn Lý Oánh Tuyết ngực cùng bắp đùi, cái loại đó chảy nước miếng ánh mắt, căn bản cũng không phải là trưởng bối đối phản bối thương yêu, mà là nam nhân đối nữ nhân khinh nhờn. Cố Căn vốn chính là tội cưỡng gian chạy vào nhà, thứ người như vậy, hắn có thể có cái gì tốt tâm tư? Lý Thiếu Cẩn không kiềm được nghĩ đến đời trước. Đời trước Cố Căn xảy ra chuyện sau, cũng không có tới Lý gia cất giấu, cho nên hắn đối Cố Căn chỉ nhớ không là rất nhiều. Nhưng mà cũng biết, đời trước Cố Căn phá hại người không chỉ một. Hà Thắng Nam đối nhi tử là thật tốt. Cố Căn phạm vào nhiều chuyện như vậy, đều bị hắn cho tránh khỏi. Cố Căn làm nhất làm người ta giận sôi một chuyện là cưỡng gian Cố gia thân thuộc. Một cái 10 tuổi cô bé, là Cố gia phía dưới một cái thân thích qua sinh nhật. Tại nông thôn, Hà Thắng Nam đã về hưu, mang Cố Căn trở về, có chút vinh quy quê cũ cảm giác, thừa dịp người ta không chú ý, Cố Căn đem một cái 10 tuổi cô bé ôm đến trên núi, sau đó cho làm nhục. Chuyện này Lý Thiếu Cẩn cho là Cố Căn hoàn toàn xong rồi. Nhưng mà bé gái cha mẹ cũng không ở nhà, ông nội mang, chỉ cần 30.000 đồng tiền, liền không giải quyết được gì. Từ đó về sau Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ không có mang nhân nhân đi qua Cố gia. Phải nói từ đó về sau, nhân nhân lại cũng không có rời đi Lý Thiếu Cẩn tầm mắt. Bởi vì Lý Thiếu Cẩn cố ý xem tài liệu, còn có tại bệnh viện gặp phải một ít bằng chứng, phát hiện đối với cô gái mà nói, trưởng bối trong nhà phái nam thân thuộc là hết sức nguy hiểm. Lý Giai Minh chính là một thiếu tâm tư, trong nhà hai cái cô nương, còn có thể đem tội phạm cưỡng gian ở nhà. Bất quá Lý Thiếu Cẩn mặc dù đối với Cố Căn một ít chuyện nhớ không phải rất cặn kẽ, Cố Căn tính cách hắn quả thật biết, bắt nạt kẻ yếu trong nhà đi dạo, giao cạo dâu chuyện. Sau đó Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đem Cố Căn thúi mắng một trận. Cố Căn tại Cố Mộng ở thời điểm dám trả lời, Cố Mộng không có ở đây, hắn chỉ dám cướp súng tivi làm một ít phiền người chuyện. Mà tội phạm cưỡng gian giống như Cố Căn loại này, tại sao lựa chọn đối tượng có bé gái, mình bạn gái? Hoặc là nói hắn một mực không có bị nghiêm trị, là bởi vì hắn sẽ chọn người. Thứ người như vậy, thích nhất khi dễ người đàng hoàng. Lý Oánh Tuyết bề ngoài vui vẻ, nói lời cũng không dám thở mạnh, nhìn nhiều dễ khi dễ. Ở nhà còn luôn là không coi ai ra gì mặc áo ngủ, bên trong đều là trống rỗng. Lý Thiếu Cẩn đã phát hiện Cố Căn đối Lý Oánh Tuyết không có hảo ý. Nàng đang đợi, nhìn Cố Căn đến cùng có dám hay không động thủ. Lý Oánh Tuyết không phải muốn lưu lại Cố Căn sao? Vậy thì lưu cái gieo họa cho nàng tốt lắm. Lý Thiếu Cẩn đem Lý Ác Du gọi tới trong phòng. Sau khi đóng cửa, nàng suy nghĩ một chút, sau đó dùng hết sức nghiêm túc giọng nói, người thật muốn biết ta tại sao lại không nói cho ra ra. Lý Ác Du thấp giọng nói, tỷ, ngươi thế nào? Lý Thiếu Cẩn nói, Ác Du, ta cảm thấy nếu tội phạm cưỡng gian, cũng có thể thả ra, không người quản hắn, vậy chúng ta coi như tránh nghĩa chi sĩ, có phải hay không hẳn gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Lý Ác Du, ngoặc kép, tỷ ngươi liền nói ngươi lại có người xấu gì phương pháp đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đem Lý Ác Du gọi tới trước máy vi tính. Tay nàng đặt ở trong máy vi tính, nói, xác nhận tim mình có thể chịu đựng cái này tàn khốc kết quả. Lý Ác Du, ngoặc kép, ngươi nhìn phim hành động. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đệ, ta có chút không chịu nổi ngươi đã trưởng thành cái kết quả này. Lý Ác Du, ngoặc kép, tỷ ngươi đến cùng ẩn giấu cái gì? Mau mở ra đi. Máy vi tính kế cận ánh sáng sáng lên. Trong phòng phát ra Lý Ác Du thanh âm nghiêm túc. Phòng ta có hay không? Ngoặc kép, từ ngoại ô lái hướng thị khu trên xa lộ. Sáng lên màu đỏ xe nhỏ lấy, nhàn nhã, tốc độ. Chạy ở phía trên, trong buồng lái ngồi, là một vị mặc màu tím cổ tròn rộng thùng thình bản áo lông nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Tinh xảo tóc ngắn, mi mục như họa. Môi đỏ răng trắng, hết sức xinh đẹp có khí chất. Kế bên người lái ngồi một cái cùng nữ nhân tướng mạo có chút tương tự thanh niên nam tử. Nam tử nhìn về phía trước không nói một lời, sắc mặt nặng nề. Vương Mĩnh Viên còn có việc, Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết quyết định không đợi hắn, cho nên trước thời hạn trở lại. Tống Triển Mi nhìn một cái gương nói, đây là gì ánh mắt đâu? Cận Hương tình canh khiếp a. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ ngươi làm sao nghèo như vậy đâu? Tống Triển Mi nói, ta cũng bần cả đời, ngươi mới kháng nghị, làm sao, cánh cứng rắn muốn bay, liền ghét bỏ ta. Tống Khuyết suy nghĩ một chút, Tống Triển Mi, ngoặc kép, sau đó Tống Triển Mi nói, nhi tử, đến cùng thế nào đi? Qua một chiếc xe. Sau đó nói, trở lại Thiếu Cẩn biết không? Tống Khuyết thở dài nói, không có nói cho nàng, nếu không nàng sẽ đến tiếp ta, ta không biết làm sao đối mặt. Tống Triển Mi cùng Tống Khuyết trừ là mẹ con, còn là bạn tốt, Tống Khuyết có tâm sự cũng còn cùng mẹ nói. Tống Triển Mi đứng đắn lại, ngươi muốn rời đi Thiếu Cẩn sao? Ngươi có hỏi qua Thiếu Cẩn ý sao? Tống Khuyết nói, ta không bỏ được, cho nên một mực chưa nói. Ta nghĩ chờ tốt nghiệp, không cần phải nói cái gì chia cách lưỡng địa. Dĩ nhiên là tách ra đi. Tống Triển Mi nói, ta đề nghị ngươi, hay là cùng Thiếu Cẩn thật tốt nói một chút. Tình yêu, cũng không phải là nhất định phải cho đối phương tốt nhất. Để cho đối phương hưởng phúc a. Tình yêu là vốn chính là tìm một nửa kia. Tại tìm kiếm mình ấm áp. Nếu như có tình yêu, ngươi cũng không thể ích kỷ cùng muốn làm gì thì làm. Vậy ngươi nói yêu thương kết hôn làm gì? Thích nàng, mới có thể tại nàng trước mặt không giữ lại chút nào. Hoặc là đòi lấy, hoặc là tranh cãi vô lý. Những thứ này cùng người khác cũng không có tư cách. Nhưng mà với ngươi người yêu bạn lữ, là có tư cách làm. Tống Khuyết khiếp sợ nhìn Tống Triển Mi. Tống Triển Mi khóe miệng xóa bỏ, nhất phái nữ vương dáng điệu, ta cùng ba ngươi, người khác nhìn lẫn nhau nhân nhượng bao dung, hắn chuyển theo ta tính khí, ta nhân nhượng hắn không thể luôn là cùng ta, nhưng thật ra là một loại đòi lấy, ta đòi lấy hắn chiếu cố, ta sẽ tranh cãi vô lý, hắn đòi lấy ta thanh xuân cùng thời gian, nhường ta cô độc, ngươi nếu như chỉ muốn bỏ ra. Vậy ngươi đối Thiếu Cẩn không là ái tình? Tống Khuyết cau mày nói, đó là cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.